cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, nhớ kỹ tên của ta à. Rooney là cường đại đến để cho người ta ghen tị, thiên tài. Là hiệu suất cao nhất tiền vệ. Bazzo cái này vào bóng đánh rớt Brazil International tất cả lòng già. Sau cùng vài phút tranh tài thời gian tại song phương ăn ý bên trong lặng lẽ trôi qua. Trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc còi vang lúc Brazil International đội các cầu thủ từng cái ủ rũ. Có người hai tay chống nạnh đứng tại chỗ. Có người chán nản một cái rắm cỗ ngồi dưới đất. Có người hai tay ôm đầu. Đương nhiên cũng có mấy cái người chạy đến tìm Sao Paulo cầu thủ đổi quần áo chơi bóng. Đội trưởng của bọn họ Leandro Guerrero đi đến Kaká bên người. Xách ra cùng Kaká trao đổi quần áo chơi bóng. Mấy cái đồng thời hướng Kaká đi tới người đành phải coi như thôi. Sao Paulo trước mắt thứ nhất ngôi sao cầu thủ là Kaká. Đây là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người biết rõ hắn tiền đồ vô lượng. Thậm chí kỳ vọng hắn có thể cấp tốc trưởng thành bắt đầu. Cùng lớn Rooney cùng một chỗ dẫn đầu Brazil đi bảo vệ vương miện 2006 năm World Cup quán quân. Ricardo ánh mắt nhìn về phía Neymar. Neymar lúc này tịch mịch tại hướng cầu thủ thông đạo phương hướng chậm rãi dạo bước. Ricardo vọt tới, cũng không nói chuyện, chỉ là xoay người dùng đưa lưng về phía Neymar. Tay đưa về sau lưng chỉ mình tên, Ricardo. Bệnh tâm thần, ngươi làm gì? Neymar tức giận mà nói. Dự định lách qua, Ricardo thì lại ngăn ở trước mặt hắn. Vẫn cố chấp dùng ngón tay hướng mình tên. Neymar phát hỏa, ngươi có bệnh à, đây là ý gì? Ricardo không rên một tiếng, mặc kệ Neymar chuyển hướng phương hướng nào. Hắn đều cấp tốc đứng ở Neymar trước người, tay thủy chung chỉ mình tên. Neymar tức giận đến muốn động thủ đánh người, lặng lẽ lườm trọng tài chính một chút, gặp trọng tài chính đang nhìn hắn, đành phải từ bỏ cái này ý nghĩ. Hai tay chống nạnh. Một đôi dâng lên lấy lửa giận con mắt nhìn chằm chằm Ricardo. Qua một phút đồng hồ, Ricardo mới thỏa mãn từ Neymar trước người rời đi. Cái này, người vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta à. Tiện hóa, đoạn này khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên bị bên sân các phóng viên nhìn thấy rồi. Thế là tại buổi họp báo trên, bọn hắn hỏi mấy cái thông thường vấn đề sau, liền ném ra cái này chủ đề. Xin hỏi Osvaldo tiên sinh, vì cái gì Ricardo tại sau trận đấu muốn làm phát triển hấn Neymar cử động? Osvaldo nghĩ nghĩ, lựa chọn thành thật trả lời. Bởi vì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Neymar tại cầu thủ trong thông đạo vũ nhục Ricardo mẹ. Ricardo bị định giá trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất, người đối trận đấu này bên trong Ricardo biểu hiện thay thế nào? Osvaldo đối đáp trôi chảy, Ricardo hiện ra rồi tốt đẹp thi đấu trạng thái, tại thời khắc mấu chốt hắn vào bóng cho chúng ta mở ra cục diện. Cuối cùng quan đầu hắn kiến tạo Kaká đạt được, cho chúng ta khóa chặt thắng cục, bổn chàng cầu thủ xuất sắc nhất là đối hắn tốt nhất khẳng định. Fabiano lại thụ thương rồi. Hạ chàng tranh tài ngươi có thể hay không để Ricardo thay thế Fabiano thủ phát? Fabiano là không thể thay thế. Hắn cùng Ricardo ở đây bên trên có khác biệt tác dụng. Vấn đề này, Osvaldo trả lời tương đương cẩn thận. Chờ ta kỹ càng hiểu rõ thương thế của hắn tình huống sau. Mới có thể làm ra ước định, lấy quyết định hắn hạ chàng tranh tài phải chăng ra sân. Đối Osvaldo tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Các phóng viên cũng không hài lòng. Thế là ném ra càng thêm trực tiếp vấn đề. Ricardo đã dùng 3 trận đấu đã chứng minh chính mình năng lực cùng trạng thái. Ngươi là có hay không cân nhắc trận đấu để hắn thủ phát ra sân? Osvaldo là cái kẻ già đời. Trả lời giọt nước không lọt. Ta sẽ căn cứ bọn tiểu tử đang huấn luyện bên trong biểu hiện quyết định thủ phát đội hình. Mỗi cái người đều có cơ hội. Sao Paulo đem khi nào cùng Ricardo ký kết nghề nghiệp hợp đồng? Thật có lỗi, đây là liên quan tới bổn trang tranh tài buổi họp báo. Osvaldo đành phải dùng ra thái cực thôi thủ. Xin hỏi cùng bổn trang tranh tài có liên quan vấn đề? Nếu như muốn hiểu rõ câu lạc bộ chuyển nhượng cùng tục ước chính sách vấn đề, mời hỏi thăm Sao Paulo thể dục chủ quản. Đáp án này đương nhiên không thể để cho các phóng viên hài lòng, bất quá Osvaldo đánh chết cũng không mở miệng, bọn hắn cũng không thể làm gì. Trở lại Sao Paulo sau, Osvaldo rốt cục hiểu được Fabiano thương thế, cơ đùi thịt rất nhỏ kéo thương, cần ngưng chiến 10 ngày trái phải, hạ trang sân nhà đối mặt Goiás tranh tài, xác định vững chắc không thể lên trận. Còn tốt, Goiás xem như đội yếu một chi, Sao Paulo có thể treo ở đánh đối thủ không hồi hộp. Để cho an toàn, Osvaldo vẫn không để cho Ricardo thủ phát đăng tràng. Đối với cái này Ricardo cũng không có gì lời oán giận. Lấy hắn hiện tại thể năng dự trữ, khẳng định là không có cách nào đánh đầy 90 phút đồng hồ tranh tài. Nếu để cho hắn thủ phát, liền nhất định cần lãng phí một cái thay người danh ngạch. Ngồi tại dự bị trên ghế chờ cơ hội, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Kaka cũng bị đặt tại dự bị trên ghế. Đội y đề nghị hắn chỉ có thể đá nhiều nhất 60 phút đồng hồ tranh tài. Cho nên Osvaldo không có để hắn thủ phát ra sân. Mặt khác Rico lần này rốt cục trúng tuyển danh sách lớn rồi. Hắn chen rơi mất đang huấn luyện bên trong không quá nghiêm túc Kleiber. Tại phòng thay quần áo thời điểm, hắn ngượng ngùng nói cho Ricardo, chính mình tối hôm qua hưng phấn đến cơ hồ một đêm không ngủ. Không sao, dù sao ngươi không có ra sân cơ hội. Ricardo an ủi nói, ngươi đây rốt cuộc là an ủi vẫn là đả kích người. Rico không làm, duỗi ra hai cái ma chảo đem Ricardo đầu tóc xoa rối loạn. Tranh tài đã tiến vào rồi rác rưởi thời gian. Sao Paulo tại hiệp một liền hai, không dẫn trước. Nửa chàng sau mở màn không lâu lại từ Lugano đính vào một hạt phạt góc. Tranh tài triệt để đã mất đi hồi hộp. Hiện tại chỉ nhìn Osvaldo dự định để người nào ra sân tìm xem trạng thái. Thứ 70 phút đồng hồ, Ricardo ra sân, thay đổi Reinaldo. Thứ 74 phút, Kaka dự bị đăng tràng, gây nên sân nhà fan hâm mộ như sấm sét reo hò cùng tiếng vỗ tay. Bởi vì tranh tài thắng cục đã định, Ricardo đá được rất buông lỏng, chơi rồi nhiều lần tiêu sống, lấy lòng fan hâm mộ. Hắn cũng cùng Kaka làm rồi mấy lần đặc sắc phối hợp. Kaka kém chút lần nữa đem so với phân sửa, làm tranh tài tiến hành đến thứ 88 phút đồng hồ lúc. Osvaldo dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, không phải Rico, Rico chôn lấy đầu. Nhẹ nhàng thở dài, hắn lần đầu ra sân, vẫn phải tiếp tục chậm trễ. Điểm số cuối cùng khóa chặt vì 3-0. Ricardo không có vào bóng, cũng không có kiến tạo. Đây là hắn liên tục 4 trận tranh tài dự bị ra sân. Cũng là duy nhất một trận không có cống hiến số liệu tranh tài. Nhưng là hắn biểu hiện vẫn biết tròn biết méo. Tại sao trận đấu đạt được rồi truyền thông khen ngợi. Sư tử cũng có ngủ gật thời điểm, một trận tranh tài không vào bóng không tính là gì. Tại sân nhà đá với Gremio tranh tài bên trong, Ricardo dự bị đăng tràng, lần nữa soát rồi một ít số liệu. Hắn thẳng nhét bóng kiến tạo Kaka đạt được. Trận đấu này tiêu điểm là gần 5 trận đấu đến nay lần thứ nhất thủ phát Kaka. Hắn trong trận đấu mai nở 2 lần, hiện ra rồi tốt đẹp trạng thái. Không có phụ lòng fan hâm mộ kỳ vọng. Sau đó là sân khách đá với Cruzeiro tranh tài. Đội bóng này cũng là Ronaldo mẹ đội. Cuối cùng Sao Paulo 2-2 bức hòa đối thủ. Xuống nửa giờ dự bị ra sân Ricardo tại cấm khu phía bên phải sút sệt đắc thủ. Trợ giúp Sao Paulo cân bằng tỷ số điểm số. Trận đấu này về sau, Leco cho Fabiano, Farrer đánh mấy cái điện thoại. Chủ đề chỉ có một cái,